Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, lại một cái vị diện chi tử. Liên minh loài người tổng bộ, Tô Vân lấy lại tinh thần, nhìn một chút chung quanh, hơi có chút kinh ngạc, tựa hồ, cùng lúc trước dưới mặt đất căn cứ chênh lệch quá lớn. Nơi này hoàn cảnh cùng vực sâu có chút cùng loại, phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy phế tích đất khô cằn. Đại địa bên trên chảy xuôi nham tương, gây mũi mùi lưu huỳnh tràn ngập toàn bộ thế giới, hoàn toàn không thích hợp sinh vật sinh tồn. Cùng lúc trước thoải mái dễ chịu căn cứ tạo thành nhất là so sánh rõ ràng. Nơi này là đã từng vực sâu chiến trường. Keno ém mắt thăm thẳm nhìn xem mênh mông thương di mặt đất. Vì hắn tiến hành một phen giới thiệu sơ lược. 5.000 năm trước, một đầu ác ma lĩnh chủ mở ra vực sâu chi môn. Đem đại quân ném đưa đến cái thế giới này. Lúc kia, trí cao chi phối lấy sớm đã không biết tung tích. Lưu thủ các áo thuật sư. Tại đại ảo thuật sư thánh già bước dẫn đầu dưới. Thống soái ma tượng quân đoàn cùng ma năng áo giáp quân đoàn cùng đám ác ma chiến đấu. Trận chiến đấu này đánh hết nhân loại tiềm lực cùng nội tình. Vô số nhân loại cường đại chiến tử. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Ma tượng quân đoàn cũng tận số hao tổn. Đang chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất. Các áo thuật sư gần như trong nháy mắt đã mất đi đại bộ phận điểm thi pháp năng lực. Tuy nói rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng đã bị đám ác ma tàn sát hơn phân nửa. Sau đó, đóng giữ ma tượng nhà máy cùng ma năng áo giáp nhà máy đám địa tinh. Đột nhiên phát động bạo động. Tại đối phương lời nói, Tô Vân trong đầu đã dần dần tạo thành hoàn chỉnh quỹ tích. Chính là cái thế giới này biến thiên quỹ tích, tiểu thế giới chủ nhân Iolum, tại Casas thi triển phong thần thuật trước đó, liền đã không biết tung tích. Lúc kia, Iolum trường sinh thuật cũng đã mất đi hiệu lực, may mắn còn sống sót các áo thuật sư muốn có được dài dằng dặc thời gian. Không thể không nhau nhau chuyển hóa làm vu yêu, Iolum tại Nether trong đế quốc địa vị gần như tại thần linh. Là tất cả ảo thuật sư tâm linh dựa vào, lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, cũng không còn cách nào tìm tới đối phương tồn tại vết tích. Lại thêm Ferlin ma quỷ uy hiếp, cái đồ chơi này giống như là ảo thuật sư thiên địch. Cực độ khắc chế ảo thuật sư, tuổi trẻ mà vô cùng cường đại Casas đứng dậy, muốn bốc lên trọng trấn Nether huy hoàng gánh nặng. Không tiếc thi triển Casas phong thần thuật cái này 12 vòng pháp thuật cướp đoạt ma pháp nữ. Thần lực và ma pháp thần chức lại để cho mình bị to lớn số liệu phá tan. Ma võng bạo động, vô số phù không thành vẫn lạc. Sáng chói Nether văn minh trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dưới loại tình huống này, một cái bên trong tiểu thế giới hoàn toàn không có khả năng đạt được chủ vật chất mặt trợ giúp. Liền nhân loại ảo thuật sư đều bởi vì ma võng bảo tẩu mà tạm thời mất đi lực lượng. Đám ác ma bắt đầu phản kích. Đám địa tinh vậy thừa cơ bạo loạn. Tiền hậu giáp kích phía dưới nhân loại tinh nhuệ nhất mạnh nhất đại ảo thuật sư nhóm. Cứ như vậy nhau nhau mai táng trên chiến trường. Nhưng bọn hắn phản kháng vậy đánh chết vô số địa tinh cùng ác ma. Tại vô số truyền kỳ cấm chú cấp bậc oanh tạc dưới. Cuối cùng tạo thành mảnh này nằm ở thế giới trung ương rộng lớn tử vong cấm địa. Cũng là loài người cuối cùng nghỉ lại chi địa. Thậm chí, Tô Vân suy đoán mấy ngàn năm nay, đám địa tinh một mực không có tìm được chủ vật chất mặt. Liền là bị cái này chút ảo thuật sư nhóm tại trước khi chết. Phong kín toàn bộ thế giới, từ đó để bọn chúng hoàn toàn không có cách nào tiến vào chủ vật chất mặt. Không cách nào rời đi tiểu thế giới này, cũng liền mang ý nghĩa luôn có một ngày hội hao hết tài nguyên. Cho nên mấy ngàn năm nay đám địa tinh cũng không có sinh ra quá nhiều truyền kỳ cường giả. Cái này với hắn mà nói là một cái thiên đại chuyện tốt. Truyền kỳ cường giả chung quy là phát sinh chất biến, cho dù là hắn hiện tại level 99 hỏa cầu thuật cộng nóng bỏng pháp thuật sở trường, cũng vô pháp chính diện oanh sát một tên truyền kỳ chiến sĩ. Đây không phải uy lực pháp thuật vấn đề, mà là dính đến càng thêm cường đại truyền kỳ cấp lực lượng pháp tắc. Trừ phi hắn tiếp tục tăng lên hỏa cầu thuật đẳng cấp, mới có thể chấm dứt đối lượng đến phá chất. Truyền kỳ số lượng thưa thớt, cũng liền mang ý nghĩa hắn hỏa cầu thuật có thể oanh sát tuyệt đại bộ phận tồn tại. Xem như một cái khó được tin tức tốt, để ý hắn bên ngoài là, đối phương cũng không có thật dẫn hắn tiến vào liên minh loài người tổng bộ, mà là cho hắn như thế dùng để tiến hành liên hệ cùng giao dịch huy chương. Huy chương chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, phía trên khắc vẽ lấy một tòa phù không thành đồ án. Vừa tiếp xúc bàn tay liền trực tiếp biến thành một cái ấn ký khắc ở hắn trong lòng bàn tay. Chỉ cần đưa vào bí pháp ấn ký, liền có thể tiêu hao điểm cống hiến, để ý thức tiến vào một cái thần bí giao dịch không gian. Cái không gian này lại có chút cùng loại với giả lập hình chiếu, có thể nhìn thấy tại một cái hư vô to lớn không gian bên trong. Bên trong đều là từng cái hơi mờ giả lập hình ảnh, hoàn chỉnh bảo vệ mỗi người cá nhân tư ấn, có chút cùng loại mạo hiểm giả công hội. Mỗi người đều có thể ở chỗ này xác nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành có thể nhận lấy phong phú tiền thưởng. Hoặc là đem mình không cần đồ vật hối đoái thành các loại hữu dụng bảo vật. Nhưng so mạo hiểm giả công hội mạnh hơn nhiều lắm. Càng giống là một loại tâm linh phương diện thần khí đang chống đỡ liên hệ. Từ đó kết nối tất cả nhân loại. Gây dựng cuối cùng liên minh loài người. Mảnh này tử vong chi địa. Tại trải qua lúc trước chiến đấu khốc liệt về sau, to lớn vực sâu ý chí đã trải qua sơ bộ giáng lâm, để trong này trở thành nửa cái vực sâu cấm địa. Keno thở dài nói, lộ ra ngay mình huy chương. Trên thực tế, ta tiến về ngươi chỗ tại địa phương, chính là nhận lấy cao nhất nghị hội nhiệm vụ, nhưng muốn đi trước cao nhất nghị hội chỗ tổng bộ, cần có được cấp 3 quyền hạn. Cố lên nha, ta bỏ ra dòng giã 3 năm mới có được cái này quyền hạn. Hữu Nghị nhắc nhở, mảnh này tử vong chi địa có rất nhiều mạnh mẽ ác ma cùng vực sâu biến dị thể. Nó trên người chúng vật liệu có thể đổi được có giá trị không nhỏ bảo vật. Tỷ như ngươi lúc trước tiêu hao chai Darin bảo thạch. Tô Vân nghe vậy trong nháy mắt hai mắt tỏa. Sáng, lúc trước chính là đại lượng mua bảo thạch. Mới thành công đánh đám địa tinh một trở tay không kịp. Cái kia chút địa tinh hoàn toàn không ngờ tới chỉ là hỏa cầu thuật cũng có thể ủng có khủng bố như. Thế uy lực, tại hắn khắc bảo thạch cuồng oanh loạn tạc phía dưới. Không có lực phản kháng chút nào. Đến cuối cùng, tức thì bị Lauren lấy tự bạo tích đánh tan cuối cùng phòng ngự. Bị triệt để oanh sát, nếu là có đầy đủ bảo thạch. Hắn còn có thể tiếp tục thi triển loại này hình thức chiến đấu. Từ đó có truyền kỳ phía dưới gần như vô địch sức chiến đấu kinh khủng. Vì sao không đem tất cả tài nguyên chỉnh hợp, từ đó bồi dưỡng được đại lượng cường giả? Tô Vân nghi ngờ nói, đều đã đến nguy hiểm nhất trước mắt, còn như thế hình thành lỏng lẻo liên minh hệ thống. Cái này mới là không hợp lý nhất địa phương a. Rất đơn giản. Cường giả không là đơn thuần trồng chất tài nguyên liền có thể chế tạo chúng ta cần là tuyệt đối. Cường giả, mà không phải những quan đó tại tơ vàng trong lồng hoa lệ chim chóc. Keno nghiêm túc xem lấy hắn, sau đó hướng hắn phất phất tay, cùng hắn cáo biệt, chúc ngươi may mắn, muốn ở chỗ này sinh tồn được, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sau một khắc, đối phương thân thể tại trước mắt hắn chậm rãi tiêu tán lại là phân thân. Có ý tứ, hơn hết dạng này càng tốt hơn. Ta tính đặc thù nhất định ta không có cách nào cùng những người kia cùng một chỗ chiến đấu. Tô, Vân nhìn xem hắn tiêu tán, khóe miệng cong lên, cảm thấy từng tia cảm giác hưng phấn. Bởi vì, tại trên thân người này, hắn đã cảm nhận được lúc trước bên trong tiểu thế giới Tasmi loại này thế giới chiếu cố chi lực.